cái gọi là khóc và nháo cũng chỉ là thủ đoạn. Bình thường con nít nhìn thấy thứ mình thích sẽ khóc chết khóc sống, quấn quýt đòi mua cho bằng được. Phương pháp đó thật kém cỏi, thực dễ dàng làm người ta chán ghét. Chiêu thức Tiểu Bạch áp dụng là im lặng, quấn chặt. Đơn giản là bảo trì im lặng mà đeo bám. Từ ngày đó, bất luận Tư Lôi Tạp đi đâu, Tiểu Bạch cũng bám theo sau lưng đối phương, dùng ánh mắt vô cùng mong chờ, điềm đạm đáng yêu nhìn phụ thân. Một lần hai lần còn chịu được, nhưng theo số lần cứ tăng lên, ngay cả người có ý chí sắt đá cũng chịu không nổi. Huống chi là Tư Lôi Tạp. Phải biết Tiểu Bạch dùng gương mặt thu nhỏ của La Tổ im lặng công kích, lực sát thương lại tăng lên 200%. Không tới 3 ngày, Tư Lôi Tạp liền thỏa hiệp, anh trầm mặc lấy tiền đưa cho Tiểu Bạch, đừng tiêu xài lung tung. Con biết rồi, cảm ơn phụ thân, tạm biệt phụ thân. Tiểu Bạch lấy được tiền, không còn được nửa điểm bi thương, vui sướng chạy đi. Tư Lôi Tạp nhìn Tiểu Bạch nhanh như trước đã không thấy bóng, lâm vào trầm mặc thật sâu, quả nhiên trách nhiệm của phụ thân thực sự rất nặng nề. Theo số lần xin tiền Tư Lôi Tạp càng nhiều thì càng có hảo cảm với Tư Lôi Tạp hơn. Đối với Tiểu Bạch, Tư Lôi Tạp quả thực chính là huynh đệ tốt của nó. Hai người họ đều chịu gian khổ dưới sự áp bức của ác ma La Tố. Tiểu Bạch mỗi lần nhìn Tư Lôi Tạp giúp La Tố giặt đồ nấu cơm, nó cảm thấy nam nhân thành thật này nhất định đã bị ác ma La Tố lừa gạt. Một ngày nọ nó vô tình phát hiện được một bí mật thì lại càng khẳng định điều này. Ngày đó, Tư Lôi Tạp đang yên lặng sắp xếp lại hộp sắt nhỏ của mình, trong đó là những bảo vật quý giá nhất của anh. Cứ một khoảng thời gian, anh sẽ lấy ra xem một lần. Phụ thân, này là cái gì? Tiểu Bạch tò mò, giấu kỹ như vậy, còn dùng mật mã khóa lại, chẳng lẽ là bảo vật sáng lấp lánh? Tiểu Bạch nghĩ vậy, hai mặt lập tức tỏa sáng tiến tới gần, định xem thử trong hòm có gì. Bất quá lúc nhìn thấy một mớ rách nát trong hộp, khóe miệng nó không khỏi run rẩy. Một cây kim tiêm, một miếng băng dán đã dùng qua, một cái bàn chải đánh răng, còn có một cái quần lót nhỏ không biết của ai. Này rốt cuộc là thứ quỷ gì a? Phụ thân, mấy thứ này là... Tiểu Bạch cố gắng duy trì giọng điệu hồn nhiên ngây ngô, định hỏi ra nguyên cớ. Chẳng lẽ nam nhân này có sở thích biến thái mà nó không biết? Tư Lôi Tạp trầm mặc thật lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng. A Tố, hả? Tiểu Bạch ngây ngốc nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần, chờ nó tiêu hóa được những lời này, Tư Lôi Tạp đã cẩn thận đóng lại hộp sắt, định bỏ nó lại trong dương. Phụ thân, đừng nói với con. Đây đều, chôm, từ chỗ tên chết, không đúng, là từ chỗ ba ba. Tiểu Bạch run lên một chút, không phải giống như nó nghĩ đi, là A Tố tặng phụ thân. Tư Lôi Tạp nghiêm túc lặp lại, giọng điệu chăm chú, thái độ thành khẩn. Quả thực làm người ta không thể hoài nghi anh đã phạm phải tội lỗi tày trời. Tiểu Bạch không khỏi lui về sau hai bước. Vậy ba ba trừ bỏ mấy cái kia không tặng gì khác cho phụ thân à? Loảng xoảng, chiếc hộp sắc mặt đen rơi xuống đất. Giờ phút này, Tư Lôi Tạp lâm vào trầm mặc thật sâu, thật sâu. Không xong, chẳng lẽ nó vừa đâm trúng chỗ đau của nam nhân này sao? Tiểu Bạch lần đầu tiên luống cuống tay chân. Vì sao từ tận đáy lòng nó dâng lên sự đồng cảm với nam nhân này? Đây là ảo giác, nhất định là ảo giác. Cái kia, ba ba đã kết hôn với phụ thân, hẳn là ba ba rất thích phụ thân a. Con còn có việc, con đi trước. Tiểu Bạch như chạy trốn mà lùi ra khỏi phòng, ác cảm tội lỗi kỳ quái này là sao a? Còn tên ác ma La Tố kia nữa, thực sự thích nam nhân buồn tao này sao? Không được, vì sao nó cảm thấy nam nhân này thực đáng thương? Vì thế, vua vạn thú vĩ đại từng tà ác, không từ thủ đoạn vì nội tâm mãnh liệt khiển trách, rốt cuộc vẫn tìm La Tố nói chuyện một lần, đừng hiểu lầm. Nó chỉ trả ân tình Tư Lôi Tạp cho nó thêm tiền tiêu vặt mà thôi. Nó ghét nhất là nợ nhân tình. Này, ngươi thực sự thích tên kia sao? Tiểu Bạch làm ra bộ dáng người lớn, hai tay bắt chéo trước ngực, nghiêm trang ngồi bên cạnh La Tố hỏi. Ý ngươi là Tư Lôi Tạp? La Tố có chút tò mò. Bình thường Tiểu Bạch thấy cậu toàn trốn đi thật xa, không ngờ hôm nay chủ động tìm cậu nói chuyện. Vô nghĩa, Tiểu Bạch nhăn nhó nửa ngày, cuối cùng vẫn nói ra, tuy nói loại chuyện này không phù hợp với cá tính của ta, bất quá nam nhân kia, thực sự rất đáng thương. La Tố nhướng mi, hắn đem những thứ ngươi từng dùng qua giấu vào một cái hộp sắt nhỏ, ngươi có biết không? Cái gì mà quần lót, bàn chải đánh răng linh tinh, ta hỏi hắn đó là cái gì? hắn thế nhưng nói với ta là ngươi tặng. Hắn đã bị ngươi biến thành một người đầy tư tưởng biến thái. Tiểu Bạch căm phẫn nói. La Tố chấn động, quần lót, bàn chải đánh răng. Chẳng lẽ những lúc cậu bị mất đồ đều là do Tư Lôi tạp, chôm, đi? Quả thật, nếu là vậy, biểu hiện khác thường của Milan lúc đó có thể hiểu được. La Tố nghĩ tới đây, bất đắc dĩ cười khẽ, nam nhân thành thật kia, rốt cuộc phải đáng yêu tới mức nào mới chịu bỏ qua? Rõ ràng người thực đang ở trước mặt, cư nhiên còn xem những thứ trước kia là bảo vật, làm tâm tình của cậu thực sự có chút phức tạp. Tôi thực kinh ngạc, ngươi từ lúc nào có quan hệ tốt với Tư Lôi tạp như vậy? La Tố chăm chú nhìn Tiểu Bạch hỏi. Này, Tiểu Bạch lắp bắp, không xong. Tuyệt đối không thể để La Tố phát hiện chuyện Tư Lôi tạp cho mình thêm tiền, nếu không tháng sau nó không thể mua viên bảo thạch kia. Hừ, ta chỉ nhìn không được mà thôi. Ta đi đây. Tiểu Bạch nhảy xuống sofa, nhanh như trước đã chạy không thấy bóng. La Tố xoa cằm suy nghĩ một lát, thực khả nghi, bất quá. Tiểu Bạch cũng nói không sai, từ khi quen biết tới giờ, cậu chưa từng tặng gì cho Tư Lôi tạp, luôn là anh im lặng vì cậu trả giá. Tuy đã là bầu bạn, bất quá sinh nhật này vẫn cho anh chút kinh hỉ đi. Sinh nhật năm nay của Tư Lôi tạp quả nhiên đủ kinh hỉ. Tư Lôi tạp cầm tấm hình La Tố đưa mình, phút chốc đỏ mặt, nếu không phải anh đưa tay bụng mặt, chỉ sợ phong cảnh nhất định rất tốt. Tôi nghe nói anh có một cái hộp sắt bí mật. La Tố ngồi xuống bên cạnh Tư Lôi tạp, chậm rãi áp sát đối phương. Nam nhân buồn tao nào đó cứng đờ người, bất quá giây tiếp theo anh đã khôi phục tinh thần, đưa tay ôm chặt La Tố. Ôn tồn trên sofa một chốc, La Tố cầm lấy áo sơ mi vắt trên sofa nói, lần sau muốn gì cứ nói thẳng với tôi là được, bất luận là mấy cái quần lót tôi cũng tặng anh. Tư Lôi tạp dùng đôi ngươi xám chăm chú nhìn người yêu trước mặt, có thể vĩnh viễn ở cùng người mình yêu thương, anh đã cảm thấy mỹ mãn. Lúc này, Tiểu Bạch núp trong phòng bếp sắc mặt đỏ bừng, lặng lẽ nhú đầu ra, nó cảm thấy không nên xem. Nam nhân buồn tao này rốt cuộc đáng thương chỗ nào, rõ ràng rất hạnh phúc. Nó cư nhiên giúp hai tên này kéo tơ hồng, đầu óc nó đúng là bị động kinh. Lần sau nếu nó còn xen vào việc của người khác thì nó tự chặt tay mình đi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 121. Bản hòa tấu bánh bao 4 năm nhoáng cái đã trôi qua. Từ lúc La Tố nghiên cứu thành công thuốc con nhộng sinh dục, trong nhà đại ca Ngải Địch có thêm một đứa bé mụng mĩm béo trèo. Đủ loại gian khổ lúc Lô Tạp chúng chiêu cùng mang thai không nói đến, Tiểu Bảo Bảo vừa sinh ra liền được đại gia đình vô cùng yêu thương, đứng mũi chịu sào chính là bản thân Lô Tạp. Tuy chuyện bị hãm hại lúc trước làm anh cứ canh cánh trong lòng, nhưng đứa nhỏ vô tội, huống chi bánh bao béo tròn mày thực sự chọc người ta yêu thương. Đứa nhỏ của Ngải Địch cùng Lô Tạp gọi là Địch Tạp, lấy một chữ trong tên của hai người. Tuy phương thức này quá soàng xĩnh, nhưng tổ hợp tên tấu xấu gì cũng không làm người ta cảm thấy kỳ quái. Địch Tạp năm nay 4 tuổi, tóc bé giống Lô Tạp, một đầu tóc đỏ rực, bất quá diện mạo lại giống Ngải Địch. Đường cong gương mặt Ngải Địch kỳ thật cũng không quá cứng rắn lạnh lùng, tương phải có chút anh tuấn xinh đẹp, nhưng vì biểu tình quá lạnh lùng nên làm người ta sinh ra ảo giác đường nét gương mặt quá cứng. Địch Tạp bất đồng, tuy gương mặt chính là bản thu nhỏ của Ngải Địch nhưng bé rất thích cười. Chỉ cần có người cho bé đồ ăn vặt và đồ chơi, bé sẽ bám lấy người ta, mỉm cười thật ngọt ngào. Thử hỏi, bản thu nhỏ của Ngải Địch mà mỉm cười có lực sát thương lớn cỡ nào? Chỉ cần nhìn đám quân nhân khiếp sợ tột cùng đang vây quanh Tiểu Địch Tạp cũng hiểu. Bọn họ làm cấp dưới của Ngải Địch lâu như vậy chưa từng tưởng tượng thủ trưởng cười lên có bộ dáng gì. Nhưng nháy mắt nhìn thấy Tiểu Địch Tạp, nhóm quân nhân đều ngộ ra, thủ trưởng không cười quả thực rất anh minh. Từ nay về sau thế giới mất đi một tên yêu nghiệt dành hết giống cái của bọn họ. Có thể vì Tiểu Địch Tạp làm bọn họ bổ não được hình ảnh con bé của thủ trưởng. Vì thế cả đám quân nhân thực sự rất yêu thương Tiểu Địch Tạp. Bất quá người hiểu Tiểu Địch Tạp nhất vẫn là Lô Tạp. Thường xuyên bị băng sơn vạn năm Ngải Địch ngược đãi, anh chỉ có thể tìm được nơi an ủi bình yên từ đứa con. Lúc Địch Tạp 4 tuổi, Tiểu Bạch đã 6 tuổi. Về phần Tiểu Hôi cùng Tu Đế thì đã 8 tuổi cùng 11 tuổi. Tiểu Hôi 8 tuổi đã có bộ dáng uy phong xuất khí của thiếu niên lang, tuy bé vẫn lười hệt lúc nhỏ, không có việc gì làm thì thích chui vào góc ngủ gật, Bất quá La Tố cùng Tư Lôi Tạp đều biết đứa nhỏ này đã mài móng vuốt cùng răng nanh rất sắc bén. Tiểu Hôi cùng Tu Đế đã tới tuổi học tiểu học, đương nhiên không thể chăm sóc địch tạp, vì thế nhiệm vụ này rơi xuống người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ở nhà trẻ có thể nói là bá chủ một phương, đứa nhỏ nào cũng vâng dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phong thái, thú vương, khi xưa cũng thấy được một chút, mặc dù hiện tại là dùng võ lực áp bách. Cũng vì Tiểu Bạch như vậy nên không có lý nào ngài địch không đánh chú ý lên Tiểu Bạch. Với quan hệ của ngài địch với La Tố, anh chỉ nói vài câu mà thôi. Vì thế sau khi La Tố uy hiếp một trận, Tiểu Bạch cho dù không muốn cỡ nào cũng đành phải nhận việc chiếu cố bánh bao nhỏ. Bất quá Tiểu Bạch lại tính toán một hồi, không phải chỉ chiếu cố một đứa nhóc thôi sao? Sao tới lượt nó tự mình ra mặt chứ? Tùy tiện tìm mấy nhóc thủ hạ là được rồi. Mặc dù Tiểu Bạch tính toán rất tốt nhưng sự thật lại rất tàn khốc. Đám nhỏ trong nhà trẻ thực sự rất ngốc, đứa lớn nhất chỉ mới 6 tuổi, có thể trông cậy bọn nó làm được gì a? Nhiều nhất thì lúc nhớ tới thì nhìn một chốc, lúc không nhớ thì bỏ quên luôn. Địch Tạp bị khi dễ, theo lý thuyết với tình tình của Địch Tạp, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn cùng nụ cười ngọt ngào kia thì bọn nhỏ hùng hổ trong nhà trẻ không nỡ khi dễ bé mới phải. Nhưng hỏng bét chính là lúc còn bé, có một loại tình cảm rất kỳ lạ là càng thích thì càng muốn khi dễ. Những đứa nhỏ giống được nhìn chúng Địch Tạp vì muốn làm bé để ý, một ngày nọ quyết định vươn ma chảo, trừ bỏ kéo tóc còn đoạt cả phần cơm trưa của Địch Tạp. Tuy việc này trong mắt người lớn không có gì lớn, bất quá đối với bọn nhỏ thì đó chính là tội ác tày trời, kinh thiên động địa. Địch Tạp tuy là tiểu thiếu gia, từ nhỏ đã muốn gì được đó. Bất quá Lô Tạp cùng ngài địch dạy dỗ bé rất tốt, vì thế cũng không sinh tính tình nuông chiều từ bé. Cho dù bị ủy khuất, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt nhưng bé cũng liều mạng nhịn xuống. Hệt như một người đàn ông kiên cường, nhưng bộ dáng nhẫn nhịn của bé trong mắt người khác lại càng đáng yêu muốn chết. Tới cuối tuần thứ hai Địch Tạp chịu ủy khuất, sự việc rốt cuộc cũng bại lộ. Người đầu tiên phát hiện chính là Lô Tạp. Lúc anh đón bé tan học phát hiện cả người bé đầy bụi bẩn, hỏi thì nhất định không chịu nói, thậm chí còn liều mạng nhẫn nhịn không khóc. Lô Tạp biết ngay sự tình không thích hợp. Lô Tạp là ai? Chính là người đàn ông tốt siêu cấp, phong lưu, xem đứa con là mỹ nữ chi kỷ năm xưa mà yêu thương. Liếc mắt một cái đã biết đứa con ăn khổ cỡ nào, đứa con yêu thương khó khăn lắm mới sinh được. Anh nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Lô Tạp làm việc trong cơ quan tình báo, lần này thực sự có đất dụng võ. Anh nhanh chóng điều tra ra người khi dễ Địch Tạp là ai. Bất quá anh không vội vàng xuống tay, chỉ nói chuyện này cho ngài địch. Ngài địch nghe vậy, mặt không chút biến sắc mở màn hình ánh sáng gọi điện thoại cho cấp dưới. Cấp dưới vừa thấy cuộc gọi từ tham mưu trưởng máu lạnh lập tức bật người, run rẩy nhận cuộc gọi, trong lòng còn nghi ngờ, có phải mình lại làm gì sai không a? Tham mưu trưởng đại nhân, có gì phân phó? Số hiệu LG29883920383, phái tới doanh trại CB99 huấn luyện một tháng. Âm thanh ngải địch không có chút phập phồng. Hả? Cấp dưới sửng sốt, lập tức dùng tay kia tìm kiếm hồ sơ người này. Tát nhì á, trung úy lục quân, tham mưu trưởng đại nhân, vì sao đột nhiên lại muốn điều người này tới doanh trại CB99 huấn luyện? Phái đi, ngải địch không trả lời. Dì dùng âm thanh cơ giới hóa lập lại lần nữa, chính là doanh trại CB99 là trại huấn luyện siêu tinh anh, quân hàm trung úy nếu qua đó, chỉ sợ, vẫn là âm thanh không hề phập phồng như trước, còn lộ ra chút xúc cảm lạnh băng như kim loại. Cấp dưới kia không khỏi run bắn một chút, sau đó lập tức đáp, tuân lệnh, tham mưu trưởng đại nhân. Sau khi cúp điện thoại, cấp dưới kia có chút đồng tình lại tiếc hận nhìn tấm hình nam nhân đang mỉm cười tươi rói trong hồ sơ mà thở dài. Không biết người này rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh. Doanh trại huấn luyện CB99 được công nhận là quân doanh ác ma. Đi vào một tuần có thể lột một tầng da, 2 tuần thì thành xác khô, 3 tuần thành quỷ, về phần 4 tuần, thực đáng sợ, cơ hồ không ai dám thử đi. Bất quá phàm quân nhân ra từ trại huấn luyện này đều là người giỏi. Cơ hồ có thể lấy một địch trăm. Mặc kệ nói thế nào thì, người lạnh lùng không có tình cảm như tham mưu trưởng đại nhân hẳn không phải loại người vì báo thù riêng mới quăng người ta vào nơi đó. Phỏng chừng là nhìn chúng tiềm lực của người này, mình có nên gọi cho huấn luyện viên CB99, bảo người ta hảo hảo chiếu cố tát nhỉ á không nhỉ. Chỉ tiếc,